Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1305, vậy có đủ hay không à? Một tay làm gãy trường kiếm người kia chậm rãi lui về. Bởi vì hắn biết người phụ nữ này đã mất đi uy hiếp. Hắn kêu Hàn Sơn Tự, một cái liền đình úy người trong phủ cũng cảm thấy hắn rất người thần bí. Đình úy trong phủ người mới sẽ cảm thấy. Trong nha môn nhất để cho người cảm thấy thần bí hai người. Chính là hai vị phó cũng đình úy đại nhân. Một vị là Diệp Tiên Sinh. Hàng năm đều không ở đình úy trong phủ. Cụ già cũng không thấy được hắn. Những thứ này mới gia nhập đình úy phủ người càng khó hơn thấy hắn. Một cái là Trương Thang. Hàng năm đều ở đây đình úy trong phủ. Nhưng mà người mới tới vậy khó khăn một chút thấy Trương Thang một mặt. Hơn nữa. Tốt nhất là đừng thấy, nhưng mà đình úy trong phủ mấy ông già, bao gồm những cái kia thiên bạn cấp bậc cao thủ, người nếu như hỏi bọn họ cảm thấy đình úy trong phủ ai thần bí nhất, bọn họ trả lời nhất định là Hàn Sơn Tự, không có ai biết hắn là từ địa phương nào tới, đối người này biết rõ, chỉ biết là hắn là Ninh Vương Lý Sất tự mình chọn lựa người, mà hắn ở đình úy phủ chỉ có một cái nhiệm vụ. Đó chính là bảo vệ tốt Cao Hy Ninh an toàn. Hắn có thể không tham gia đình úy phủ bất kỳ hành động nào. Cho dù là Cao Hy Ninh để cho hắn đi, hắn đều có thể nói không. Biết Hàn Sơn Tự thân phận người, quả thật lác đác không có mấy. Ở Cầm Thương Cửu Ảnh đánh tới không có uy hiếp sau đó. Hàn Sơn Tự liền lui trở về bóng tối bên trong. Giống như mới vừa xuất thủ cái đó không phải là người. Mà là một cái quỷ mị. Hắn thậm chí liền lời cũng không muốn nói. Cái dáng vẻ kia, tựa như nói chuyện vậy không thuộc về nhiệm vụ của hắn. Lúc này Thương Cửu Ảnh cũng đã rõ ràng tới đây. Nàng nghĩ, người khác đều đã nghĩ tới. Không phải Cao Hy Ninh đoán có nhiều chính xác, mà là đình úy phủ đủ cường đại. Cường đại đến có thể tại tất cả dự nghĩ tới phương diện đồng thời bố trí. Thương Cửu Ảnh cho là cơ hội. Chỉ là nàng cho là thôi. Hạ Hầu Ngọc Lập nhìn Cao Hy Ninh nói. Mau khen ta. Cao Hy Ninh cười nói. Khen ngươi không bằng tới điểm thực tế. Đã hơn nửa đêm. Một hồi ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm chút ăn ngon. Hạ Hầu Ngọc Lập. Cái này. Cần gì phải ân đền oán trả. Cao Hy Ninh. Ngươi tin tưởng ta. Ta bây giờ tài nấu nướng. Lời còn chưa dứt. Hạ Hầu Ngọc Lập đã xoay người đi. Ta đi tìm nương nói một tiếng. Cùng nương báo tin bình an. Người tự mình ăn đi. Cao Hy Ninh. Người nói báo tin bình an. Là nói cho nương người đã chộp được. Vẫn là nói cho nương ngươi chưa ăn ta làm cơm. Hạ Hầu Ngọc Lập vừa đi vừa nói. Người đã chộp được loại chuyện nhỏ này. Cần gì phải nói cho nương biết. Cao Hy Ninh. Tỉ muội tình thâm đâu. Hạ Hầu Ngọc Lập. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay đi. Cao Hy Ninh thở dài, xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng ở trong bóng tối Lý Sất. Như mới vừa rồi Hàn Sơn Tự không ra tay, Lý Sất cũng đã ra tay. Ở gặp phải bất kỳ thời điểm nguy hiểm, Lý Sất cũng không thể để cho Cao Hy Ninh đứng ở trước mặt mình. Trừ phi là, làm hắn thấy Cao Hy Ninh xoay người, ở trong đám người tìm kiếm mình một khắc kia, hắn liền yên lặng lui về phía sau. Để cho mình công thành lui thân. Hắn liền Cao Hy Ninh hỏi hắn cơ hội cũng không cho. Đây là đi qua vô số lần đấu tranh nơi lấy được kinh nghiệm. Cao Hy Ninh thấy Lý Sất chạy. Dù là người đã lui đến đèn đuốc ánh sáng không chiếu tới địa phương. Nàng vẫn nhanh chóng vọt tới luống hoa bên cạnh. Móc ra tới một cái đất khả lạp. Ở Lý Sất biến mất trước. Một đất khả lạp đánh vào Lý Sất trên mông. Làm liền một mạch. Ăn ta một phiêu, Cao Hy Ninh hừ một tiếng, xa xa Lý Sất một bên đi nhanh một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ăn ngươi một phiêu ngược lại là không việc gì, ăn một ngươi cơm đó mới thảm đây. Đã từng có như vậy một đoạn nhỏ thời kỳ, Cao Hy Ninh ở Ngô Thẩm dốc lòng dưới sự dạy dỗ. Cuối cùng có thể cầm chuyện nhà thức ăn làm được căn bản đến gần chuyện nhà thức ăn mùi vị. Nhưng nàng không thỏa mãn à. Nàng nhưng mà trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Cao Hy Ninh. Nàng cảm thấy không sáng tạo cái mới. Không sáng tạo. không điều nghiên ra người khác không làm được món ăn ngon món ngon. Đó chính là một cái không hợp cách cũng đình úy. Nàng chỗ tốt lớn nhất chính là ở chỗ sáng tạo cái mới, đồng thời liền đem Ngô Thẩm dạy những cái kia trên căn bản đều quên. Cao viện trưởng đã từng có một đoạn rất đúng trọng tâm lời bình. Dĩ nhiên trừ hắn ra cũng sẽ không lại còn người khác dám như vậy đúng trọng tâm. Cao viện trưởng đã từng nói, cháu gái ta thật ra thì rất giỏi lắm, thiên phú đều rất mạnh, chỉ là sai vị mà thôi. Nấu cơm làm tốt người, để cho người ăn tâm tình vui thích, có món ăn ngon lại dinh dưỡng, kéo dài tuổi thọ, luyện công luyện được tốt người, để cho người cảm thấy có thể tín nhiệm, lại kẻ địch cường đại cũng có thể bị hắn giết. Nhà ta tôn nữ thế nào? Nhà ta tôn nữ chẳng qua là cầm hai chuyện này làm lăn lộn mà thôi. Xem nhà ta tôn nữ luyện công, có thể đem người cười không ngậm miệng lại được. Hơn cười cười, chẳng lẽ không là có thể kéo dài tuổi thọ liền sao? Xem nhà ta tôn nữ, làm một bữa cơm, ai ăn ai muốn chết. Lời này nếu là đổi một người nói, đó chính là giày đặc bao trùm đất khả lạp không khác biệt đả kích. Lý Sất chạy, Hạ Hầu Ngọc lập vậy chạy. Cao Hy Ninh suy nghĩ mọi người cũng nấu nửa đêm, bụng hẳn đều đói đi. Vì vậy nhìn về phía mọi người. Mọi người đều ở đây từng bước lui về phía sau. Sau đó xoay người rút lui. Cao Hy Ninh nói, quả nhiên à, trên đời này có thể cộng giàu sang người rất nhiều, có thể chung hoạn nạn người quá ít. Sau đó nàng quyết định đi đình úy phủ sau bếp tìm chút đồ ăn. Cần gì phải làm khó mình đây? Vừa vào sau bếp, liền thấy Lý Sất bọn họ đã ngồi vây một bàn. Cao Hy Ninh mỉm cười nói, xem đến mọi người tề tụ một đường lại không có chờ ta. Nhưng ta không hề không có tức giận. Ngược lại trong lòng có một loại nguyện ý vì ngươi thêm một đạo món xung động. Hạ Hầu Ngọc lập đem Cao Hy Ninh kéo qua giữ ngồi ở trên ghế. Đều là người mình, cần gì phải sát tâm nặng như vậy? Chấm ngoặc kép, Cao Hy Ninh, khó khăn được như thế đoàn viên. Nàng vung tay lên, đồ sát còn không đồ sát cái cơm đoàn viên. Trong phòng tra tấn, Trương Thăng vén lên rèm vào cửa. Nhìn một cái nằm ở trên giường đá người phụ nữ kia. Không có thể phủ nhận phải. Nếu như không phải là người phụ nữ này sau lưng máu phần phật dáng vẻ để cho người cảm thấy đáng sợ. Chỉ xem vóc người, người phụ nữ này mặc dù thon nhỏ, có thể so với ví dụ tuyệt đối hoàn mỹ. Trương Thăng sau khi vào cửa, một tên đình úy ở sau lưng hắn để xuống cái ghế. Trương Thăng quen bào ngồi xuống, tỏ ý y quan tiếp tục cho người phụ nữ kia cầm máu chữa trị. Ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi ngươi. Ngươi định dùng cái gì tới trao đổi mình sống lâu một trận? Thương Cửu Ảnh yên lặng. Trương Thăng cũng không gấp. Chỉ là ngồi ở đó an an lẳng lặng nhìn nàng. Sau hồi lâu, Thương Cửu Ảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Bọn họ hai cái chống giữ bao lâu? Trương Thăng trả lời. Hai ngày. Trả lời sau đó, Trương Thăng hỏi, ngươi muốn thử một chút? Thương Cửu Ảnh khẽ lắc đầu nói, chẳng muốn. Ngươi có thể trực tiếp giết ta sao? Trương Thăng nói, không thể. Thương Cửu Ảnh lần nữa yên lặng, sau đó cười một tiếng, vậy ta thử một chút đi. Trương Thăng hỏi, tại sao muốn phải thử một chút đâu? Thương Cửu Ảnh hỏi ngược lại, nếu như là ngươi rơi vào ta trong tay, ta như vậy chuẩn bị tra hỏi ngươi về Ninh Vương chuyện, ngươi biết hay không thử một chút? Trương Thăng gật đầu một cái. Biết. Thương Cửu Ảnh ừ một tiếng. Chính là như vậy à? Ninh Vương đối với ngươi và Tiết Độ Sử đại nhân đối với ta cũng không khác biệt. Trương Thăng đứng dậy. Ngươi vận khí ở chỗ, ngươi là một người phụ nữ. Thương Cửu Ảnh cười lên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là trong tin đồn quỷ kiến sầu Trương Thang. Ta muốn không rõ ràng. Ngươi người như vậy, chẳng lẽ sẽ đối với nữ phạm và nam phạm đối đãi khác biệt sao? Nếu quả là như vậy, vậy cũng được để cho ta có chút thất vọng. Trương Thang lắc đầu một cái. Ngươi đại khái là hiểu lầm ta ý. Ta sẽ không đối đãi khác biệt. Ta ý là, ngươi là một người phụ nữ. Hơn nữa còn là Bùi Kỳ người phụ nữ. Đây là ngươi vận khí. bởi vì ngươi biết sống so bọn họ hai cái cũng lâu một chút. Thương Cửu Ảnh không cười. Trương Thăng nhìn về phía y quan. Thật tốt chị, ngày mai ngươi liền trực tiếp tới nơi này chờ đi. Y quan cúi người. Tuân lệnh, Trương Thăng vừa nhìn về phía Thương Cửu Ảnh. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối. Như vậy bình thản, ôn hòa như vậy, nhưng để cho người không lạnh mà run. Ngày thứ hai hạ nổi lên mưa nhỏ. Phương Biệt Hận một lần nữa đi tới tiểu viện kia cách đó không xa. Hắn thấy được ở vòng ngoài phòng bị binh lính. Vì vậy đem trong tay sách đồ đưa cho binh lính nói. Phiền toái ngươi giúp ta đưa vào đi. Liền nói là đình úy phủ phái người đưa tới. Binh lính đáp một tiếng. Đi vào ngồi một chút đi. Ngay vào lúc này, Đinh Vị Lộ từ trong tiểu viện đi ra. Thấy Phương Biệt Hận một khắc kia. Nàng thật giống như không có giật mình. Cao Chân nói cho nàng nói Phương Biệt Hận chết. Có thể nàng biết, chết không là sinh mệnh, mà là duyên phận kiếp trước. Phương Biệt Hận có chút không ưỡn ẹo đi tới cửa viện. Cố gắng cười cười nói. Ta không vào, cũng tốt. Đinh Vị Lộ nói. Cảm ơn ngươi mời bạn ngươi hỗ trợ. Nhưng mà, đại khái ta vậy không có cách nào hồi báo ngươi. Phương Biệt Hận nói. Tương lai ngươi sống khỏe mạnh. Cầm ngày qua rực rỡ. Ta biết mà nói. Đây chính là ngươi hồi báo. Ta giúp ngươi. Ngươi để cho ta vui vẻ. Đến lúc đó coi như huề nhau. Đinh Vị Lộ nhìn Phương Biệt Hận gương mặt đó. Sau một lúc lâu gật đầu một cái. Vậy ngươi đâu? Phương Biệt Hận nói. Ta phải về Thục Châu. Đi làm cái gì? Đi làm cho cả Thục Châu người cũng sống khỏe mạnh. Cầm ngày qua rực rỡ. Ta làm được nói. Đại khái gặp mặt biết được ngươi qua rất tốt như nhau vui vẻ. Phương Biệt Hận đưa tay ra. Ở giữa không trung ngừng một tí. Sau đó nhẹ nhàng ở Đinh Vị Lộ vết sẹo trên mặt trên đụng một tí. Ngươi nguyện ý làm như vậy. Thuyết minh hắn xứng với ngươi. Phương Biệt Hận cười lên. Tay nâng cao. Ở Đinh Vị Lộ trên đầu xoa xoa. Chờ ta lúc trở lại. Hắn tối thiểu được có thể cùng ta uống ly rượu. Đinh Vị Lộ vậy cười lên. Hắn không thể. Tốt cũng không thể. Nhưng ta có thể. Phương Biệt Hận ừ một tiếng. Thu tay về. Xoay người. Tự mình nói đi muốn thản nhiên. Đi muốn thể diện. Đi ra ngoài một đoạn đường sau đó. Phương Biệt Hận nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó cười nhạo mình. Ngươi thật là kinh sợ. Hắn cảm thấy mới vừa rồi khi đó. Đinh Vị Lộ có thể so với hắn muốn hào phóng khéo léo nhiều. Sau đó hắn liền cười lên. Không giải thích được cười lớn. Cũng không biết tại sao. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cười to một khắc kia. Hắn bỗng nhiên liền bình thường trở lại. Đi tới đường phố thời điểm. Thấy Cao Chân nghiêng dựa vào tường nhìn lên hắn cười. Phương Biệt Hận đi tới. Vừa đi vừa nói. Cười cái rắm. Cao Chân cười nói. Mới vừa trải qua trai gái tới giữa xa nhau. Có phải hay không cảm thấy. Hắn nắm tay nâng lên tới. Xách một cái túi vải. Có phải hay không cảm thấy. Vẫn là người đàn ông tới giữa vui vẻ đơn giản nhiều. Đây chính là mới ra lò bánh nướng. Kẹp mới ra lò đầu heo thịt. Nể tình ngươi mới vừa có chút đáng thương phân thượng. Ta có thể đem thịt nạc nhiều hơn một chút cái đó nhường cho ngươi. Phương Biệt Hận nói. Có bản lãnh ngươi cầm mũi heo khối kia nhường cho ta. Cao Chân đứng thẳng ngươi. Dùng một loại kiên định đến không thể nghi ngờ giọng. Tất cái mũi không để cho. Phương Biệt Hận cười nói. Ngươi nói. Một cái chó sói viên doanh tướng quân. Một cái chó sói viên doanh phó tướng. Nếu như sáng sớm liền trái với quân luật đi uống rượu nói. Cao Chân nói. Cũng không ai có thể không tuân theo quân luật. Trừ phi ngươi không nói ta không nói. Chỉ cần không để cho so chúng ta quan lớn biết. Là đề chừng mực. Phương Biệt Hận kéo Cao Chân một cái. Vậy còn chờ gì? Tốt như vậy đầu heo thịt. Nếu như không xứng trên hai lượng nhỏ đốt mà nói. Đó mới là làm hại à. Cao Chân nói. Hai lượng. Người nếu là chút rượu này tính, vậy đủ uống cái gà. Sau đó bọn họ thấy được đối diện có cái so bọn họ quan lớn người đi tới. Chắc là quan nhi lớn nhất cái đó. Ninh Vương, Cao Chân và Phương Biệt Hận vội vàng đứng nghiêm thi lễ. Lý Sất cười hỏi, Hai ngươi làm sao ở nơi này? Làm gì vậy? Cao Chân vội vàng đem trong tay bánh nướng giơ lên. Xàm, mua chút bánh nướng kẹp đầu heo mặt. Chủ công ăn chung đi. Lý Sất cúi đầu nhìn xem. Tổng cộng liền 6 ngươi còn để cho ta. Vậy đủ ăn gà. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.